những cô bé này chủ động đến gần Lâm Minh cũng không khẳng định chính là có lòng ham danh lợi. Dù sao các nàng tuổi còn nhỏ, chỉ có 15-16 tuổi, tâm tư lại đơn thuần. Các nàng có khi là theo ám hiệu của cha mẹ mà tới đây, mà còn lại là thuần túy từ lòng sùng bái đối với Lâm Minh. Dù sao Thiên Vận Quốc là một quốc gia thượng võ, danh hiệu thiên tài trăm năm của Thất Huyền Võ Phủ, cũng không thể trách được. Đó là thần tượng đại chúng. Đúng vậy a, là 820 cân. Lâm Minh cười trả lời. Oa, thật không dậy nổi. Ngươi là làm sao nâng được nó lên a, ta có thể xem tay của ngươi một chút không? Ách, được. Lâm Minh đưa tay ra có chút bất đắc dĩ. Lúc này, một cô bé tuổi còn trẻ đi tới. Nói, Lâm Minh đại nhân, tay của ngươi thật tốt. Ta sẽ xem tướng. Cô bé kia vừa nói vừa nháy ánh mắt xinh đẹp một cái. Ta nhìn tướng tay cho ngươi được không? Lâm Minh còn chưa nghĩ ra cự tuyệt như thế nào. Cô bé kia lại nhẹ nhàng nắm lấy đầu tay Lâm Minh. Cẩn thận quan sát, tay cô bé kia lành lạnh, mang theo sự mềm mại đặc biệt của nữ tử. Không ngờ trực tiếp động thủ. Bạch Tĩnh Vân cười như không cười nói. Hừ, Mộ Dung Tử khinh thường bĩu môi. Tự mình uống rượu trái cây trong chén thủy tinh, như khổng tước cao quý mèo khen mèo dài đuôi. Trong lòng Bạch Tĩnh Vân cười thầm, nàng rõ ràng, lấy cao ngạo của Mộ Dung Tử, không thể nào để xuống rụt rè để lao vào như những nữ sinh kia. Vậy là quá thấp kém. Muội muội, loại nam hài này, nếu là ngươi không chủ động thì sẽ không có nửa điểm cơ hội. Vậy ngươi sao lại không đi? Mộ Dung Tử vểnh miệng lên nói. Ta, Bạch Tĩnh Vân nghe được Mộ Dung Tử hỏi thăm, nụ cười cũng là dần dần thu liễm. Nàng trầm mặc một hồi, khẽ thở dài một cái nói. Hôn nhân của ta, chính mình không làm chủ được. Tại sao? Mộ Dung Tử không thể lý giải. Mặc dù ở Thiên Vận Quốc, hôn nhân đại sự của nữ tử phải theo mệnh lệnh của cha mẹ, song nàng cùng Bạch Tĩnh Vân thân phận không giống bình thường. Thực lực cùng thiên phú của các nàng quyết định quyền nói chuyện của các nàng. Có thể làm chủ hôn nhân của mình. Tỷ tỷ, người cũng quá nhẫn nhục chịu đựng. Người nếu nói là không lấy chồng, bọn họ làm sao quản ngươi? Bạch Tĩnh Vân khổ sở cười nói. Không phải là đơn giản như ngươi nghĩ à, bảy tổ sư khai phái Thất Huyền Cốc để lại bảy thứ truyền thừa. Cũng chính là bảy phân tông, tỉ như kiếm tông, cầm tông, trận tông vân vân. Hợp Hoan tông này cũng là một loại trong bảy thứ truyền thừa. Hợp Hoan tông nghiên cứu đạo âm dương thái bổ, tất cả công pháp, căn bản cũng có liên quan cùng chuyện nam nữ. Gả cho đệ tử Hợp Hoan tông, rất có thể chính là nhảy vào hố lửa. Mộ Dung Từ cảm giác Bạch Tĩnh Vân cũng không muốn nói, cũng không biết nên hỏi như thế nào. Đúng lúc này, người điều khiển chương trình lần nữa thông truyền. Thái phó của thái tử, Mộc Dịch đại nhân cùng Tần tiểu thư của phủ Nguyên soái đến. Mộc Dịch cùng Tần Hạnh Hiên. Lâm Minh hơi ngẩn ra. Hắn cũng là thật lâu chưa từng thấy Tần Hạnh Hiên. Nhớ tới đủ loại huyễn tượng nhìn qua một chút về Tần Hạnh Hiên phía trên Bích Ngọc Đài. Mặt Lâm Minh lộ ra vẻ mặt cổ quái. Bích Ngọc Đài này chẳng qua là làm cho một chút dục vọng ngầm chứa trong lòng lớn hơn vô hạn. Cũng không phải Lâm Minh thật sự ôm lòng đối với Tần Hạnh Hiên. Cách chương.